Bạch Nguyệt Quang, chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban tổ chức chương trình lo lắng có chuyện xảy ra, đã đưa tất cả những người rơi xuống nước đi viện kiểm tra. Sau khi kiểm tra, ngoài việc Úc Noãn Noãn bị sặc vài ngụm nước và hoảng sợ, mọi người đều không có vấn đề gì. Úc Noãn Noãn được yêu cầu ở lại bệnh viện để theo dõi một đêm, Trầm thì giữ chủ động ở lại chăm sóc. Những người còn lại đều bị đuổi ra ngoài bệnh viện. Lời của bác sĩ là tất cả đều là mấy chàng trai trẻ, tắm nước lạnh một cái xong lại chạy đến bệnh viện cấp cứu. Không phải cơ thể có bệnh, mà là đầu óc bệnh nặng rồi. Mặc dù bị mắng một trận, nhưng tâm trạng của mọi người trong chương trình lại cảm thấy yên tâm hơn. Mọi người đều không sao là tốt rồi. Biết được Úc Noãn Noãn tạm thời không chết, Vân Mộ Kiều cũng không ở lại lâu. Cô trực tiếp dẫn Chỉ Tiện trở về khách sạn. Quần áo ướt đã thay xong, nhưng trên người vẫn còn cảm giác ướt át khó chịu. Mùi nước tanh khiến cô cảm thấy không thoải mái chút nào. Hơn nữa, có một số chuyện cô cần phải suy nghĩ thật kỹ. Khi Chỉ Tiện cứu cô lên bờ, những lời lẩm bẩm mà anh nói, cộng với một đoạn ký ức đột nhiên xuất hiện trong đầu, khiến cô bừng tỉnh. Những chi tiết trước đây vô thức bị bỏ qua, từ từ hé lộ, làm sáng tỏ sự thật. Trong giấc mơ của cô, chỉ có những cảnh tượng xoay quanh sự yêu ghét giữa mình, Lục Cần và Úc Noãn Noãn. Còn những ký ức về thời gian không liên quan đến Lục Cần và Úc Noãn Noãn thì hoàn toàn trống rỗng. Trong giấc mơ, cô như đang hoàn thành một nhiệm vụ, cứ quay quanh Lục Cần và Úc Noãn Noãn mà không thoát ra được. Nhưng thời gian và ký ức của con người không phải là những mảnh vụn nổi lềnh bềnh, mà là quy tắc của thế giới và cốt truyện đã xóa bỏ những ký ức về những thời gian còn lại của cô. Chúng điều khiển cô đi theo một số phận đã được định sẵn. Còn Chỉ Tiện, từ trước khi cô thức tỉnh, từ trước khi anh tái sinh, đã nhìn thấu sự thật của thế giới. Vì vậy, khi cô theo đúng cốt truyện, đi bắt cóc và làm nhục Úc Noãn Noãn, sau đó lại bị vô số người sỉ nhục, anh đã phát hiện ra lỗ hổng trong kịch bản và mang cô đi. Cũng chính là Chỉ Tiện đã nhảy xuống Tân Giang, vớt xác cô lên và an táng cô. Những đoạn cốt truyện không được sắp xếp, không quan trọng, đều là do Chỉ Tiện tự mình bổ sung. Có lẽ còn nhiều hơn thế nữa, nhiều đến mức, ngoài cốt truyện, họ thực sự đã từng yêu nhau thật lòng. Vân Mộ Kiều ôm chặt Chỉ Tiện đang bị vướng mắc trong sợ hãi và lo lắng. Bên tai cô, âm thanh thông báo của hệ thống liên tục vang lên. Thông báo hệ thống, trạng thái tinh thần của ký chủ đã giảm xuống dưới mức bình thường. Xin ký chủ kịp thời điều chỉnh trạng thái tinh thần, tránh bị các hệ thống khác tấn công và tổn thương. Thông báo hệ thống, trạng thái tinh thần của ký chủ đã giảm xuống dưới mức bình thường. Xin ký chủ kịp thời điều chỉnh trạng thái tinh thần, tránh bị các hệ thống khác tấn công và tổn thương. Hệ thống không ngừng nhắc nhở một cách phiền phức, Chỉ Tiện dường như không nghe thấy gì, chỉ im lặng ôm Vân Mộ Kiều, không nói lời nào. Trong lòng anh, cũng là một mảng tĩnh mịch, giống như lần trước khi Vân Mộ Kiều gặp sự cố tại buổi tiệc. Tình trạng này kéo dài suốt một đêm, sáng hôm sau, Chỉ Tiện lại khỏe mạnh như rồng, hoàn toàn khác với con người yếu đuối, bám dính của hôm trước. Làn da của vợ thật mềm mà he he, tất cả nỗi buồn và cảm giác đau khổ của Vân Mộ Kiều đều bị xua tan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cau mày, đẩy tay Chỉ Tiện khỏi eo mình, đá anh xuống giường. Nhanh đi rửa mặt đi, lát nữa còn có việc. Chỉ Tiện ngồi trên thảm, đầu tóc dựng đứng, vợ thật hung dữ, hừ. Vân Mộ Kiều, dưới sự quấn quýt không ngừng của Chỉ Tiện, cuối cùng Vân Mộ Kiều cũng đồng ý, đi cùng anh tham gia cuộc họp đàm phán với đối tác. Khi nghe những tin tức chỉ có nhân viên nội bộ của công ty Tiện Kiều mới biết, Vân Mộ Kiều cảm thấy cực kỳ buồn chán, bắt đầu tính toán số tiền tiết kiệm của Chỉ Tiện. Chắc chắn là có rất nhiều con số không? Cô bỗng cảm thấy, dù mình có Xuân Phong và Kiều Mộc, nhưng đứng trước mặt Chỉ Tiện, mình vẫn là một kẻ nghèo khó. Cuộc đàm phán diễn ra suôn sẻ, không uổng công Chỉ Tiện đã kiểm tra tất cả các tài liệu đến tận 18 lần. Giải quyết công việc xong, chuẩn bị quay lại Tân Hải. Vân Mộ Kiều nắm tay Chỉ Tiện, mang theo một bó hoa hướng dương đến bệnh viện thăm Úc Noãn Noãn. Úc Noãn Noãn không sao. Sáng hôm sau, bệnh viện thông báo cô ta có thể xuất viện. Nhưng cô ta lại nói rằng mình cảm thấy không khỏe, rồi yếu ớt nói. Tất cả đều là lỗi của tôi nói chuyện không biết giữ miệng, làm cho Vân Tổng không vui. Mọi người đừng trách Vân Tổng, cô ấy không cố ý đẩy tôi xuống nước đâu, cô ấy chỉ vô tình mà thôi. Tuy nhiên, sau khi nghe cô ta nói xong, những người trong chương trình và Trầm Thì Dữ đều nhìn cô ta với ánh mắt kỳ lạ. Trầm Thì Dữ giúp cô ta chỉnh lại chăn, nói, nếu cô cảm thấy không khỏe thì nghỉ ngơi thêm một chút, Vân Tổng là người rộng lượng, sẽ không trách cô đâu. Nhân viên trong chương trình thì nói, nếu cô không có vấn đề gì về sức khỏe thì mong cô trở lại đoàn quay để tiếp tục ghi hình, mọi người đang chờ cô. Úc Noãn Noãn mở to mắt nhìn họ, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao mọi thứ lại khác hoàn toàn so với những gì cô ta tưởng tượng. Cô ta không muốn từ bỏ, tiếp tục vùng vẫy nói. Thật sự tôi cảm thấy rất không khỏe, có lẽ không thể quay phim được nữa. Sau đó cô ta kéo tay áo của Trầm Thì Dữ, đôi mắt ngấn lệ, cầu xin. Anh Thì Dữ, anh có thể giúp tôi báo cảnh sát không? Vân Tổng hôm qua cứ liên tục ấn đầu tôi xuống nước, tôi thật sự rất sợ. Chuyện này là thật, lúc đó cô ta còn tưởng rằng Vân Mộ Kiều thực sự muốn G-I-E-C-C-T-A-O. Nhưng sau khi nghe xong, Trầm Thì Dữ không đồng ý, mà lại hỏi lại. Cô chắc chắn không? Noãn Noãn, Úc Noãn Noãn gần như nghiến chặt hàm răng. Cô ta nói dối, Trầm Thì Dữ không tin. Cô nói thật, Trầm Thì Dữ vẫn không tin. Chắc chắn là Vân Mộ Kiều đã nói gì đó với Trầm Thì Dữ khi cô ta bất tỉnh, khiến Trầm Thì Dữ hành xử lạ lùng như vậy, không tin cô ta. Nghĩ đến đây, Úc Noãn Noãn không dám nói thêm gì nữa, sợ rằng hình ảnh của mình trước mặt Trầm Thì Dữ sẽ hoàn toàn sụp đổ. Cô ta quay người lại, quay lưng về phía Trầm Thì Dữ, dùng nước mắt để bày tỏ sự tủi thân của mình. Sau khi mọi người trong đoàn rời đi, cô ta lại dùng chiêu trò quyến rũ cao cấp để tác động lên Trầm Thì Dữ. Có tin hay không không quan trọng. Quan trọng là Trầm Thì Dữ nhất định phải tin rằng cô ta vô tội. Cô ta không thể mất đi sự trợ giúp của Trầm Thì Dữ. Vân Mộ Kiều nghe xong lời nói khéo của đạo diễn chương trình, cười nhẹ nói với đạo diễn. Nếu cô ấy không hiểu cho khó khăn của đoàn phim, thì đoàn phim cũng không cần phải lo lắng cho cô ấy nữa. Mọi tổn thất do việc cô ấy bị gián đoạn ghi hình, hãy tính toán từng chút một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy thật sự nghĩ rằng mọi người đều là mẹ cô ấy, để cô ấy tùy ý sao? Đạo diễn nghe xong lời của Vân Mộ Kiều, lập tức yên tâm, cười nịnh nọt nói. Được rồi, Vân Tổng yên tâm, đảm bảo không thiếu một đồng nào. Khi Vân Mộ Kiều và Chỉ Tiện bước vào phòng bệnh, Trầm Thì Dữ cũng ở đó. Trầm Thì Dữ nhìn thấy Vân Mộ Kiều vào, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, có vẻ như đã xác định rằng chính Vân Mộ Kiều đẩy Úc Noãn Noãn xuống nước, và còn ấn đầu cô ta xuống làm cô ta bị sặc nước. Nhìn ánh mắt của Úc Noãn Noãn đầy vẻ tự mãn và khiêu khích, Vân Mộ Kiều không cảm thấy bất ngờ. Trầm Thì Dữ từ nghi ngờ trước đó, giờ đã hoàn toàn tin tưởng. Chỉ đơn giản là Úc Noãn Noãn lại tiếp tục dùng kỹ năng hệ thống với anh ta. Nhưng sự thật là sự thật, không phải một lá bài kỹ năng có thể hoàn toàn lật ngược lại được. Vân Mộ Kiều mỉm cười, đặt bó hoa hướng dương trên đầu giường của Úc Noãn Noãn. Úc Noãn Noãn nhìn thấy hoa, trên mặt không giấu được vẻ khinh miệt. Cô lau nước mắt ở khóe mắt, nói, Vân Tổng thật sự đến thăm tôi sao? Cô lại tặng tôi hoa hướng dương mà tôi ghét nhất. Chẳng lẽ cô không muốn tôi khỏi bệnh sao? Đối mặt với sự công kích và chế nhạo đột ngột của Úc Noãn Noãn, Vân Mộ Kiều không hề tức giận. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng chỉ vào những cánh hoa hướng dương, đáp. Tôi và cô Úc chỉ là quen biết sơ sơ, việc tôi dành thời gian quý báu đến thăm cô đã là vinh hạnh của cô rồi. Cô lại còn chê bai hoa tôi tặng, thật không biết điều, không có gì lạ khi bệnh mà người khác có thể ra viện trong một đêm, cô lại phải nằm viện mấy ngày. Vân Mộ Kiều, cô, Úc Noãn Noãn giận đến đỏ mặt, muốn nói thêm vài lời để cãi lại. Nhưng Vân Mộ Kiều không còn muốn nói thêm bất cứ lời vô nghĩa nào nữa. Vân Mộ Kiều quay người nhìn Trầm Thì Dữ, nói, Trầm Tổng, hay là ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa đi, tôi muốn nói chuyện riêng với cô Úc một chút. Trầm Thì Dữ ngẩn người, vừa định gật đầu đứng dậy, thì Úc Noãn Noãn đột nhiên nắm lấy tay anh ta, ngăn anh ta lại. Anh Thì Dữ, đừng đi. Em sợ. Trầm Thì Dữ quay đầu nhìn Úc Noãn Noãn, hai người nhìn nhau một cái, ngay lập tức thay đổi quyết định. Đúng vậy, tôi không thể đi được. Vân Mộ Kiều, ngày hôm trước cô lợi dụng lúc tôi không có ở bên cạnh Noãn Noãn, đẩy cô ấy xuống nước, làm cô ấy bị sặc. Bây giờ tôi không thể rời khỏi Noãn Noãn, ai biết cô sẽ làm gì với cô ấy khi tôi đi khỏi đây, Vân Mộ Kiều bình tĩnh nhìn Trầm Thi Dữ. Tình trạng của anh ta có vẻ không ổn. Trước đây, mỗi khi Úc Noãn Noãn dùng kỹ năng hệ thống để điều khiển người khác, đối phương tuy có bảo vệ cô ta một cách mù quáng, nhưng hành động và lời nói đều bình thường. Còn bây giờ, Trầm Thi Dữ lại có vẻ như là một con rối bị giật dây. Vân Mộ Kiều không nói ra suy nghĩ của mình, cô chỉ giả vờ không để ý đến điều kỳ lạ đó. Trầm Tổng không ra ngoài cũng không sao, dù sao đây cũng không phải chuyện quan trọng, chỉ là một số hóa đơn, tôi cần cô Úc thanh toán thôi. Cô lấy từ trong túi ra một chồng hóa đơn và ném lên giường bệnh của Úc Noãn Noãn. Đây là tất cả chi phí và thiệt hại của đoàn chương trình, thử trang điểm mùa xuân, trong suốt thời gian cô Úc nằm viện, mong cô Úc sớm chuyển tiền vào tài khoản của đoàn chương trình. Úc Noãn Noãn không đụng vào đống hóa đơn mà nhíu mày nhìn Vân Mộ Kiều. Cô có ý gì đây? Chi phí của đoàn chương trình, sao lại để tôi trả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Mộ Kiều ngồi trên chiếc ghế mà Chỉ Tiện đã mang đến cho cô, ánh mắt khinh miệt nhìn Úc Noãn Noãn. Cô Úc, trước khi đến đây tôi đã hỏi bác sĩ rồi. Bác sĩ nói cơ thể cô không có vấn đề gì, sáng hôm qua cô đã có thể xuất viện, nhưng cô lại kiên quyết ở lại viện thêm. Cô Úc, cô biết không, mỗi ngày cô nằm viện là đoàn chương trình phải dừng quay một ngày. Địa điểm và thiết bị thuê cho chương trình mỗi ngày đều tốn tiền, còn khách mời thì mỗi ngày cũng phải trả tiền. Cô tưởng những khoản tiền này từ đâu mà có? Vì tất cả những thiệt hại này là do cô Úc gây ra, đây là nguyên nhân chính, cô phải chịu trách nhiệm bồi thường. Nếu cô Úc không đồng ý, chúng tôi sẽ cùng thử trang điểm mùa xuân kiện cô ra tòa để đòi lại khoản tiền này. Úc Noãn Noãn nghe vậy, lập tức hoang mang trong lòng. Cô ta vội vàng giải thích, nhưng tôi bị cô đẩy xuống nước, chính cô đã làm tôi bị bệnh, phải nằm viện. Tất cả đều là do cô gây ra, sao cô lại đổ hết tội lên đầu tôi như vậy, thật là quá đáng. Nói rồi, cô ta lại kéo tay áo của Trầm Thi Dữ, lay lay. Anh Thi Dữ, chuyện này không liên quan đến em, anh phải giúp em nói rõ với Vân Mộ Kiều chứ. Trầm Thi Dữ ngoan ngoãn quay đầu, đôi mắt vô thần nhìn Vân Mộ Kiều. Anh ta vừa định mở miệng, nhưng Vân Mộ Kiều không chút nương tay cắt lời anh ta, không cho anh ta cơ hội nói. Vân Mộ Kiều vừa nghịch điện thoại vừa cười một cách đầy ẩn ý. Cô Úc, ngày hôm qua khi cô đến tìm tôi nói chuyện, tôi vừa lúc đang dùng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc hẹn hò của tôi và Chỉ Tiện. Cô dừng lại ở đó, để Úc Noãn Noãn tự suy nghĩ. Úc Noãn Noãn đúng như những gì Vân Mộ Kiều mong muốn, toát mồ hôi lạnh. Cô ta môi run rẩy nói. Cô nói bậy, tôi không tin lời cô nói. Chắc chắn cô đang lừa tôi, làm sao cô có thể quay video? Cô ta liên tục nói, không thể, để an ủi bản thân. Vân Mộ Kiều mỉm cười nhìn cô ta. Cô Úc nếu không tin, tôi có thể mở video cho cô xem. Cô lại nhìn Trầm Thi Dữ bên cạnh, nói, chỉ là, cô Úc có dám để Trầm Tổng xem nội dung trong đó không? Úc Noãn Noãn run rẩy toàn thân, không thể tin nổi nhìn Vân Mộ Kiều. Cô ta liên tục an ủi mình trong lòng rằng Vân Mộ Kiều đang lừa dối cô ta. Nhưng cô ta vẫn sợ rằng Vân Mộ Kiều thật sự có video chứng cứ trong tay. Một khi Trầm Thi Dữ xem video đó và biết cô ta đã vu oan cho Vân Mộ Kiều, hình ảnh của cô ta trong lòng Trầm Thi Dữ sẽ sụp đổ hoàn toàn. Trầm Thi Dữ cũng sẽ giống như Chu Dục Bá, miễn dịch với kỹ năng hệ thống. Cô ta không thể để mất Trầm Thi Dữ sau khi đã mất Chu Dục Bá. Úc Noãn Noãn đành phải đồng ý yêu cầu của Vân Mộ Kiều để nói chuyện riêng, lừa Trầm Thi Dữ ra ngoài. Anh Thì Dực, em muốn ăn món tráng miệng mà anh đã mua cho em lần trước. Anh có thể đi mua giúp em được không? Trầm Thì Dữ nghe thấy vậy, không chút do dự gật đầu, đứng dậy một cách máy móc, rồi quay người bước ra khỏi phòng bệnh. Cách chương.